Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đêm nay qua đi, toàn bộ thành cho, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, đào yêu trước tiên buông ra với phỉ phỉ tay, với phỉ phỉ cắn răng mà nhìn nàng một cái. Tức muốn hộp máu mà tới rồi Tôn Tiêu trước mặt. Chất vấn, Lưu Đạo nói làm ngươi thật đánh sao? Tôn Tiêu sửng sốt, nhìn về phía Lưu Khánh Hâm. Ngữ điệu khách khí, ngài vừa rồi nói như thế nào kịch liệt như thế nào tới. Cũng chưa nói làm bộ dáng. Ta nhất thời vong tình, liền thượng thủ phúc. Nhất thời vong tình, với phỉ phỉ nhìn nàng. Sắc mặt quả thực banh không được. Lưu Khánh Hâm hơi hơi sửng sốt, nhìn với phỉ phỉ, cười rộ lên. Trường thi phát huy đều không tồi, diễn cũng qua, vất vả vất vả. Với phỉ phỉ ngoặc kép, Tôn Tiêu cũng khẽ cười. Làm bộ dáng như thế nào so được với thật phiến có xem đầu. Này một hàng cũng liền mặt ngoài nhìn phong cảnh, nội bộ vất vả ngươi cũng không phải ngày đầu tiên đã biết. Đều là vì đoàn phim trả giá. Mấy cái bàn tay mà thôi. Đừng như vậy keo kiệt đi. Đóng phim vất vả nàng đương nhiên biết. Nhưng nàng với phỉ phỉ một đường hỗn cho tới hôm nay này gia vị. Ngang hàng có ai dám không nói hai lời liên tiếp bốn cái bàn tay phiến nàng. Nàng keo kiệt. Với phỉ phỉ nhất thời tức giận đến nói không ra lời. Hóa Liêu, Tôn Tiêu lại nhìn về phía Lưu Khánh Hâm, tiếp tục nói, Tôn Tiêu mạnh phiến với phỉ phỉ bốn cái tát. Hoàng Quý Phi đoàn phim sẽ bước lại thăng cấp. Ngài cảm thấy này tai tiếng có hay không bạo điểm nha. Có thể tiếp theo lần trước cái kia lại sao sao. Chỉ định hỏa, ta không đồng ý. Với phỉ phỉ sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Tôn Tiêu mới vừa tiến tổ kia hội, nàng nương một lần dung phi làm khó dễ Lý Tương như sự tình mướn thủy quân lăng xê, kết quả khen ngược, rất nhiều người qua đường phấn chỉ trích nàng làm ra vẻ đóng phim chịu không nổi khổ. Thậm chí liền nàng duy nhất một lần nhai kẹo cao su dèm pha chuyện xưa nhắc lại miễn bàn nhiều sốt ruột. Đặc biệt nàng cắn môi âm thầm liếc đào yêu liếc mắt một cái, tổng cảm thấy từ Liễu Thanh Thanh chuyện đó bắt đầu mọi việc không thuận đều là bởi vì nàng. Với phỉ phỉ sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, Lưu Khánh Hâm nhìn nàng hai bên gương mặt đều chậm rãi sưng lên, nhất thời bất đắc dĩ hòa giải nói, đại gia vất vả, nghỉ ngơi 15 phút, điều chỉnh một chút, chuyên viên trang điểm, nhớ rõ cấp phỉ phỉ bổ một chút trang, đã biết. Đạo diễn bên cạnh một đám người cười tản ra, Lưu Khánh Hâm thở vào nhẹ nhõm, nâng bước qua đi xem hồi phóng. Lão Lưu, Triệu Kha gọi hắn một tiếng, cười nói, nhìn xem này mặc, thật không sai. Lưu Khánh Hâm ngước mắt xem qua đi, kinh ngạc chọn một chút mi, liên tục gật đầu, là không tồi, ngoài dự đoán hảo, cúi đầu lược hơi trầm ngâm, lại nói, quay đầu lại làm thành ảnh sân khấu, đã biết bên cạnh có người đáp ứng. Hắn cười, tầm mắt lại đầu qua đi, hình ảnh góc độ lấy được hảo, một màn này, đào yêu trên mặt lãnh giận cuồn cuộn, khí chàng toàn bộ khai hỏa. Mặt nghiêng trắng thuần hoàn mỹ, từ đầu đến chân, nào nào đều là diễn. Không sai, kia sườn mặt má thượng vết xẹo hoàn toàn nhìn không thấy. Ảnh sân khấu, bên cạnh Triệu Kha lại sừng sốt, hạ giọng hỏi, có thể hay không quá chói mắt. Đào yêu vị trí hảo, khí chàng đủ, so sánh với dưới. Vô luận là nàng sau lưng suy yếu với phỉ phỉ vẫn là nàng trước người chật vật Tôn Tiêu, đều hơi hiện kém cỏi chút. Vai phụ lực áp hai đại vai chính, như thế nào thích hợp? Lão Triệu Am, Lưu Khánh Hâm lại rõ ràng không hề băn khoăn, ý vị thâm trường mà cười xem hắn. Ngươi cảm thấy, này sau này nàng còn sẽ đương vài lần vai phụ. Triệu Kha sửng sốt, chợt ánh mắt đầu hướng về phía Đào Yêu. Hắn như thế nào đã quên, vừa rồi Tôn Tiêu câu câu chữ chữ đều ở vì nàng xuất đầu. Đến nỗi này nguyên nhân, nhưng quá ý vị sâu xa. Màn đêm hơi rũ, Đào Yêu tá xong trang, ra phòng hóa trang, chờ tưởng như ý. Như thế nào ngày này qua đi, cũng không nghe thấy ngươi một tiếng tạ. Một đạo tò mò lại mang chút hài hước giọng nữ đột nhiên từ bên cạnh truyền đến. Nàng quay đầu lại, cảm ơn. Tôn Tiêu sửng sốt, cười nhìn nàng, hỏi, Cát Phó Tổng, cùng ngươi cái gì quan hệ a? Tự mình dặn dò nàng vì Đào Yêu tìm về bãi này đãi ngộ, mà khi thật đến tính tranh quang độc nhất phân. Đào Yêu sắc mặt cứng đờ, không quan hệ, ha ha. Tôn Tiêu cười hai tiếng, cũng không truy nguyên hỏi, cùng nàng chạm một khối, nhìn chiều hôm bao phủ hạ nguy nga cung điện suốt thần. Không vài giây, nàng cúi đầu từ trong túi nhảy ra di động, xem tin nhắn. Đào Yêu chú ý tới tay nàng, thon dài trắng nõn, đồ một tầng xinh đẹp lỏa sắc sơn móng tay. Ban ngày đóng phim khi còn không có đâu, thật chú ý, có chút việc, đi trước là. Tôn Tiêu nắm di động ở nàng trước mắt lắc lắc, mắt sáng điểm mỹ tươi cười đánh gãy nàng suy nghĩ, ánh mắt nhu hòa vô hại. Rõ ràng cùng với Phỉ Phỉ như vậy không phải một đường người. Đào Yêu mỉm cười, ân, cúi chào, bái. Tôn Tiêu lời còn chưa dứt, xoay người rời đi, nện bước vui sướng, có nhảy nhót, thái độ bên ngoài có điểm lãnh. Đào Yêu quay đầu chiều phòng hóa trang liếc mắt một cái, đang do dự này nếu không đi vào chờ tưởng như ý tính, người sau đã cõng bao ra tới. Đi thôi, tưởng như ý vác thượng nàng cánh tay, hai người ra đoàn phim, một bên chậm gì gì hướng khách sạn phương hướng đi, một bên thảo luận buổi tối ăn chút cái gì hảo. Tưởng như ý lại đột nhiên dừng bước, gì, xảy ra chuyện gì? Xe taxi. Tưởng như ý giơ tay vung lên, không đợi Đào Yêu phản ứng lại đây, đã bị lôi kéo ngồi vào cho thuê. Xảy ra chuyện gì? Sư phó, đuổi kịp phía trước kia chiếc Bentley. Tưởng như ý giọng nói rơi xuống đất, quay đầu chiều Đào Yêu giải thích, chiếc xe kia, ta tam thúc, đậu má, vừa rồi nhìn thấy Tôn Tiêu ngồi vào đi. Đào Yêu ngoặc kép, ngươi không phải nói hắn thích Tôn Tiêu khả năng chỉ là lý do sao? Đào Yêu chậm rãi hoàn hồn, hỏi nàng, không nhìn lầm đi, chiếc xe kia chính là hạn lượng khoản, toàn bộ Hương Giang cũng không vài người khai. Tưởng như ý dứt lời, lại vội vàng chiều xe taxi sư phó nói, sư phó ngươi nhanh lên, đừng cùng ném mà ni. Lái xe sư phó ha ha cười, cái này điểm, xe lại hảo kia cũng vô dụng, khai không mau. Tưởng như ý nhấp khẩn môi, tức giận. Đào Yêu nhiều xem nàng hai mắt, phát hiện trên mặt nàng cũng không có gì bi thương cảm xúc, ngược lại là tò mò, buồn bực chiếm đa số, cũng liền cười cười không nói. Hơn nửa giờ sau, xe ngừng ở Tân Mộ khách sạn lớn cửa, ngoạ tàu. Tưởng như ý dùng hai chữ biểu đạt tâm tình, lúc sau lôi kéo Đào Yêu ở bên đường cách đó không xa ăn hàn thức liệu lý. Toàn bộ hành trình hai chỉ mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm khách sạn đại môn phương hướng. Một tiếng rưỡi chờ, hai người lại đi theo Tôn Tiêu trở về khách sạn. Ngọa tàu xa xa đi theo, tưởng như ý lại nhảy ra hai chữ, được rồi, trở về phòng đi. Đào Yêu nhìn nàng dở khóc dở cười, lại cảm thấy mỏi mệt bất kham, khuyên bảo, từ từ. Tưởng như ý lược hạ hai chữ, đột nhiên liền mở miệng kích thích tới. Tôn Tiêu đang chuẩn bị vào phòng môn, Tôn Tiêu quay đầu, thấy hai người gợi lên khóe môi cười một chút, nhưng Đào Yêu tới rồi phụ cận, mới phát hiện nàng vành mắt tưởng đỏ, Tưởng Như Ý rõ ràng cũng phát hiện, ngây người sau nghẹn cổ hỏi, ngươi cùng ta Tam Thúc cái gì quan hệ? Tam Thúc, Tưởng Như Ý nhắc nhở, Tưởng Tịnh Ân, nga, Tôn Tiêu gật gật đầu, ngữ điệu nhàn nhạt, rất có điểm không chút để ý. Chính là ngươi nhìn đến cái loại này quan hệ, đi, bí mật bạn gái. Tưởng Như Ý trừng mắt, vẫn là, pháo hữu, Như Ý, nàng hỏi chuyện quá mức trắng ra. Đào Yêu nhíu lại mi giật nhẹ nàng tay áo. Rốt cuộc, nàng cái kia Tam Thúc chỉ là chính mình phán đoán có ít tới trả thù người công cụ. Không có gì thật cảm tình, như thế theo đuổi không bỏ qua chút. Mấy vấn đề này không phải tiểu hài tử nên hỏi. Tôn Tiêu ngây người sau, cười nói những lời này, xoát tạp vào cửa đi. Ngọa tào, Tưởng Như Ý nhìn nàng đi vào, lần thứ ba nhảy ra hai chữ này, tức giận bất bình, ta nơi nào tiểu hài tử à, nàng cũng liền so với ta đại một tuổi hảo sao. Tôn Tiêu 19 tuổi suốt đạo đưa người mẫu thành danh, trước mắt 5 năm mà thôi, hảo hảo, về trước đi. Đào Yêu thấp giọng hống hai câu, lôi kéo nàng cánh tay rời đi. Trong phòng, Tôn Tiêu dựa cửa phòng, trong đầu đột nhiên hiện ra khách sạn phòng kia một màn. Mưa rền gió dữ sau, nam nhân từ mặt sau đè nặng nàng nghiền nát, dùng kia làm nàng mê muội đến cực điểm động lòng người tiếng nói. Thiên Ninh cuối tuần trở về, mặt sau những lời này đó nàng toàn bộ không nghe đi vào. Chỉ biết là kết thúc, 12 tuổi từ phế tích cứu ra nàng đại ca ca, 20 tuổi ghế lô vì nàng giải vây Tưởng Tam Thiếu. Đêm nay qua đi, toàn bộ thành cho, lời nói ngoài lề xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.